Chiến thần Cuồng Phong, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 716. Trên đầu của Thanh Long và Huyền Vũ đã thình lình xuất hiện hai cái bóng khổng lồ và hai cây búa màu tím lập tức rơi xuống. Kết cục dường như có thể theo dự đoán, Thanh Long và Huyền Vũ sẽ trở thành hai người đất. Suy TTT, đột nhiên Thanh Long và Huyền Vũ trong lúc ở giữa sự sống và cái chết. Âm thanh của một thanh gươm đang đến đã phá không gian yên tĩnh. Hơi thở lo lắng vào tận tâm gần. Được khóa lại ngay lúc này. Là một chuyên gia, đồ cương gần như, ngay lập tức cảm thấy sự tàn sát này. Cả người chấn động, toàn thân mồ hôi rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Là người nào? Đồ cương to giọng nói, búa màu tím trong tay không cẩn thận để rơi xuống, cố gắng nâng lên, đặt trên ngực của mình, bảo vệ các điểm yếu. Toang, toang, toang, trên trời truyền đến một tiếng sấm vang lên. Tiếp theo đó, làn khói trước mắt đã tan biến, và vị trí của đồ cương ở trước đó dường như bị dịch chuyển đi. Để lại một mảnh hoang vụ, đồ cương đã đứng trước cửa nhà quan phủ. Lúc đó toàn bộ cửa thượng quan phủ đã sụp đổ, đá gầu lăn xuống. Thanh Long và Huyền Vũ ngạc nhiên như nhau. Quyền lực của sư phụ bùng nổ ngay lập tức, sinh sinh chống lại sự đổ vỡ ở các cửa chỗ quan phủ. Thanh Long và Huyền Vũ kề vai sát cánh bên đồ cương, đánh vào chỗ trung tâm. Mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ ngay lập tức, nhưng cơ thể của hai người họ không ai bị thương. Thanh Long và Huyền Vũ nhìn nhau, tuy không biết điều đó có nghĩa gì, nhưng rõ ràng là người này không có ý định làm hại họ, thậm chí đang bảo vệ họ. Theo tình hình hiện tại, người trước mắt không phải kẻ địch mà là bạn. Sương khói đã hoàn toàn tan biến. Thanh Long và Huyền Vũ cầm cột, xấu hổ ho một vài tiếng, mới nhìn thấy ở dưới mặt đất, đang cắm một thanh kiếm cổ, một cây từ phương Tây đến. Như của quý trên trời, thanh kiếm trông rất đơn giản, thân hình thanh kiếm dài, có những hình thù được khắc mờ nhạt trên nó, dường như đã bị mờ đi trong thời gian trôi qua, nhìn có vẻ như là một thanh kiếm tâm thường, nhưng tay cầm của thanh kiếm dài, khắc lên một mặt trăng đơn độc, lạnh lẽo và có ý nghĩa chiến thăng ở đỉnh cao, cổ xưa nhưng lại mang nét bí ẩn, dưới mặt trăng cong, cũng được khắc hai phong chữ cổ. Ký tự nhỏ, đồ cương chăm chú nhìn nó. Phi tiên, đồng tử đồ cương đã co lại với kích thước bằng một mũi kim. Anh ta cẩn thận xem xét xung quanh. Hai chiếc búa xuyên ngực không bao giờ rơi xuống. Dường như để luôn bảo vệ bản thân mình kế tiếp đó. Không khí xung quanh thanh kiếm cổ thay đổi và xuất hiện một hình dáng lạ. Đôi mắt của Thanh Long và Huyền Vũ cũng chứa đầy những điều không thể tin được. Chuyển hình thành hình ảnh, xuyên qua không gian đó là phép thuật di chuyển tức thì. Phải biết là, các bậc thầy trong gương, khi họ cố gắng hết sức, có thể miễn cưỡng để tốc độ đạt đến cực nhanh, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy bóng người, chỉ để tạo ra hình dạng thay đổi hình ảnh. Nhưng đó không phải là sự thay đổi hình dạng, chỉ là vì nó quá nhanh để mắt thường có thể bắt được hình người. Và khi dừng lại, người đàn ông đã đến một vị trí khác, trông giống như một sự thay đổi nhưng người này nhưng sau khi ném vũ khí của mình, nó lại xuất hiện ngay lập tức. Thanh Long và Huyền Vũ cũng thấy rõ không khí quanh thanh kiếm đang biến dạng. Và đó không phải chỉ là ánh sáng thông qua sức mạnh để làm nhiễu không khí xung quanh các hiệu ứng, mà là để xé không gian ra, để xuyên không về đây. Một số người trong thế giới đã đạt được mức độ này. Hắn, rốt cục là ai? Cách chương.